Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1679, di ngôn. Mấy chục năm qua, Vũ Thiên Tuyệt một lòng truy cầu võ đạo, muốn đồ đánh vỡ tầng kia bích chướng, sừng sững võ đạo chi đỉnh. Vì thế, hắn không tiếc lấy lực lượng một người vượt qua Nhật Bản, quét ngang nước Nhật, độc chiến 10 triệu quân. Về sau, càng là một mình bế quan mấy chục năm, mà luyện tâm cảnh, bây giờ hắn tâm cảnh càng là tĩnh như niêm phong, cổ không gợn sóng. Thế nhưng là, hắn tầng này tâm cảnh cũng là bị trước mắt tình cảnh này chỗ đánh vỡ. Hắn nhìn lấy cái kia toàn thân dính đầy máu tươi, trên mặt không có chút nào huyết sắc, lộ ra hấp hối, sắp gặp tử vong Vũ Thương Hoàng. Nhưng trong lòng thì tràn ngập trước đó chưa từng có phức tạp tới. Từ nhỏ đến lớn, Vũ Thương Hoàng trong lòng hắn đều là nghiêm khắc, cao ngạo giống như tồn tại, chỉ điểm giang sơn, hăng hái. Cho dù là tại ở lễ đính hôn phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng vẫn như cũ nỗ lực vẫn duy trì cái kia phần cao ngạo, đem tất cả nỗi lòng cho nén ở trong lòng. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại hấp hối địa nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, tràn ngập tang thương. Nguyên bản cái kia giống như mắt ưng giống như con người cũng là trở nên ảm đạm không ánh sáng, tràn ngập mê mang. Vũ Thiên Tuyệt ánh mắt chậm chậm địa từ trên người Vũ Thương Hoàng đảo qua, động động miệng, miệng bên trong truyền ra không lưu loát mà thanh âm trầm thấp đến: ta trở về. Nghe vậy, Vũ Thương Hoàng khó khăn hết lần này tới lần khác đầu xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào Vũ Thiên Tuyệt trên thân. Mê mang ảm đạm trong con ngươi từ từ có một tia thần thái, âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra: ta cho là ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Nghe được Vũ Thương Hoàng lời nói, Vũ Thiên Tuyệt quay đầu đi, lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, miệng bên trong có thanh âm trầm thấp truyền ra: nếu như không phải nghe nói ngươi muốn chết, ta là tuyệt sẽ không trở về. Ta thật là muốn chết, cho dù là phục dụng lão tổ lưu lại Diêm Vương Minh Đan, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại không tới nửa giờ thời gian. Vũ Thương Hoàng già nua trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát, càng thêm suy yếu mà tràn ngập tự diễu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra: muốn không đến cuối cùng cho ta đưa ma, vậy mà lại là ngươi. Vũ Thiên Tuyệt không nói gì, chỉ là hắn quyền đầu lại là nắm chặt cùng một chỗ. Năm đó sự tình, là ta sai, Ngàn Tuyệt, thật xin lỗi. Nhìn lấy cái kia lâm vào trầm mặc Vũ Thiên Tuyệt, Vũ Thương Hoàng trên mặt hiện ra thê thảm nụ cười đến. Hắn há hốc mồm, miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn: lấy thực lực ngươi, ai có thể thương tổn ngươi? Nghe vậy, Vũ Thiên Tuyệt do dự một chút, nắm chặt nắm tay đầu, trầm giọng mở miệng: ngươi thưởng thức tiểu tử kia, Lam Phong. Vũ Thương Hoàng trên mặt nụ cười càng thêm thê thảm, thấp giọng mở miệng nói: biết con không khác ngoài cha. Hắn Vũ Thương Hoàng lại như thế nào nhìn không ra ở lễ đính hôn Vũ Thiên Tuyệt đối Lam Phong thường thức, chỉ là hắn chung quy là ngoại địch a. Hắn sao? Vũ Thiên Tuyệt nắm chặt nắm tay đầu, miệng bên trong truyền ra trầm thấp lời nói, sau đó lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn đã kiểm tra Vũ Thương Hoàng thương thế, theo trong cơ thể hắn thương thế tình huống đến xem, trong lòng của hắn đã sớm có suy đoán, Vũ Thương Hoàng chính là bị thân thể phá âm chướng tuyệt đối lực lượng chấn vỡ nội tạng. Mà tại hắn chỗ nhận biết người am hiểu bên trong, có thể thi triển lĩnh ngộ thân thể phá âm chướng người chỉ có Lam Phong. Chỉ là, hắn không muốn đi tin tưởng cái suy đoán này thôi, mà lại hắn cũng nghĩ không ra Lam Phong đối Vũ Thương Hoàng hạ sát thủ lý do. Cho dù là nghe được Vũ Thương Hoàng chính miệng nói tới, Vũ Thiên Tuyệt cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt cùng suy tư. Hắn thật sự là tìm không thấy Lam Phong đối Vũ Thương Hoàng hạ sát thủ lý do. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình Tây Hồ quyết đấu sao? Vũ Thiên Tuyệt trong lòng mọi loại suy nghĩ phiêu lưu mà qua. Khụ khụ, nhìn lấy cái kia lâm vào trầm mặc Vũ Thiên Tuyệt, Vũ Thương Hoàng không nói gì thêm. Trong cơ thể hắn thương thế tại nhanh chóng chuyển biến xấu, Tiếng ho khan dữ dội càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo tiếng ho khan vang lên, đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng bắt đầu từ Vũ Thương Hoàng miệng bên trong chảy xuôi mà ra. Hắn sắp không được, Vũ Thiên Tuyệt, quyền đầu cầm thật chặt. Hắn biết Vũ Thương Hoàng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Sắc bén kia gậy gỗ mặc dù không có đâm xuyên trái tim của hắn, nhưng lại đâm xuyên hắn phổi, làm cho hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Khụ khụ, Ngàn Tuyệt, ta muốn chết, ta không biết miễn cưỡng ngươi vì ta đi báo thù, nhưng là trên người ngươi chảy xuôi thủy chung là chúng ta Vũ gia huyết mạch. Lần này, hỏa hoạn, chúng ta Vũ gia bị thiêu chết tam đa tên vô tội tộc nhân, bên trong còn có 3 cái tiểu hài nhi. Ngươi muốn vì bọn họ đi lấy một cái công đạo. Vũ Thương Hoàng nắm lấy Vũ Thiên Tuyệt tay, tang thương trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ, miệng bên trong có khàn khàn thanh âm trầm thấp truyền ra. Vũ Thiên Tuyệt một đôi mắt hổ nhìn chăm chú lên Vũ Thương Hoàng, nhìn lấy cái kia hấp hối bi thảm bộ dáng, do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi, giao cho ta chết, nếu như ngươi không muốn trở về đến Vũ gia, thì liền để Thiên Lang làm Vũ gia gia chủ. Ngươi muốn trông nom một hai, bảo vệ, bảo lưu lại võ, Vũ gia hương hỏa, cái này, đây coi là ta cầu ngươi. Vũ Thương Hoàng lại một lần nữa mở miệng, trong thanh âm tràn ngập nồng đậm khẩn cầu. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc Vũ gia. Vũ Thiên Tuyệt cũng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta, lão tổ nên, cần phải còn sống. Ngày nào ngươi nếu là có thể nhìn thấy hắn, đem vật này giao cho trong tay hắn. Vũ Thương Hoàng khó khăn theo dưới gối đầu móc ra một cái cổ lão ngọc bội, giao cho Vũ Thiên Tuyệt trong tay, một mặt trịnh trọng mở miệng. Vũ Thiên Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu, tâm tình lại là một mảnh nặng nề. Vũ Thương Hoàng nhìn lấy Vũ Thiên Tuyệt tấm kia cương nghị bên trong lộ ra tang thương khuôn mặt, thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp cùng suy yếu. Mặt khác, ngươi, thực lực ngươi chính là chúng ta Vũ gia đến nay trăm năm mạnh nhất người. Nhưng là ngươi nhỏ hơn, cẩn thận mấy người. Hắn, bọn họ tên phân biệt gọi là Xanh, Thanh Long, Bạch Hổ, Lam. Phốc, Vũ Thương Hoàng lời nói vẫn chưa nói xong, sau cùng một hơi vận lên không được, tại chỗ tử vong. Nhìn lấy cái kia mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt Vũ Thương Hoàng, Vũ Thiên Tuyệt cương nghị trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn xòe bàn tay ra đem Vũ Thương Hoàng ánh mắt cho nhắm lại. Ngay sau đó chậm chậm đứng dậy, theo trong túi quần móc ra một điếu xì gà, đốt ngậm lên miệng. Cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Đại, nhìn lấy cái kia từ bên trong phòng đi tới Vũ Thiên Tuyệt. Tại bên ngoài phòng lo lắng chờ đợi Vũ Thiên Lang bọn người đều là vội vàng nghênh đón. Miệng bên trong truyền ra cung kính vội vàng lời nói. Từ hôm nay trở đi, Vũ Thiên Lang chính là Vũ gia gia chủ. Đáng tiếc, bọn họ mới vừa vặn mở miệng, chính là bị Vũ Thiên Tuyệt cái kia hùng hồn bá khí thanh âm chỗ đánh gãy. Theo Vũ Thiên Tuyệt lời nói hạ xuống, hắn một bước phóng ra, thân thể lại là biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa là, đã là tại ngoài trăm thước, chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là biến mất tại Vũ Thiên Lang bọn người trong tầm mắt, lưu cho bọn hắn một cái bá khí 10 phần bóng lưng. Ra, nhìn lấy cái kia rời đi Vũ Thiên Tuyệt. Vũ Thiên Lang bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm phức tạp đến. Sau đó chính là nhanh chóng hướng vào trong nhà. Thế nhưng là, trong phòng Vũ Thương Hoàng lại là đã sớm tắt khí. Mặc cho bọn họ như thế nào la lên cũng đều không làm nên chuyện gì. Vũ Thương Hoàng chết không thể nghi ngờ là làm cho Vũ gia họa vô đơn chí. Tất cả Vũ gia tộc người tại thời khắc này tâm tình đều là càng địa bi thương. Một cỗ nồng đậm bi thương chi ý tràn ngập tại toàn bộ Vũ gia trong đại viện. Bờ sông, Vũ Thiên Tuyệt miệng bên trong ngậm một điếu xì gà một mình dạo bước. Nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn phun ra, trên không trung theo gió mát mà tiêu tán. Vũ Thương Hoàng tử vong làm cho Vũ Thiên Tuyệt Ngâm không kịp đề phòng. Có thể nói là bất ngờ. Hắn tâm cảnh bị đánh phá. Tâm tình cũng trở nên vạn phần nặng nề. Mặc kệ đã từng Vũ Thương Hoàng phạm phải qua cái dạng gì sai lầm. Nhưng là chung quy là hắn phụ thân. Huyết mạch tương liên. Theo hắn rời đi. Vũ Thiên Tuyệt cái kia hậm hực nhiều năm khúc mắc cũng là tùy theo giải khai. Còn lại thì là bi thương và nhớ lại. Qua nhiều năm như vậy. Hắn lần thứ nhất về nước. Lại không nghĩ tới lần này về nước. Lại là gặp Vũ Thương Hoàng một lần cuối. Vì hắn tiễn đưa. Một mình hắn đón bờ sông gió sông cất bước không có điểm dừng đi lấy. Xì gà quất một chi lại một chi. Cho tới bây giờ liền không có dừng lại qua. Hô. Đem sau cùng một điếu xì gà hút xong. Đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Vũ Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên nhìn lấy mặt sông bờ bên kia cái kia mới xây cải tạo lên cuồng. Bình minh phân bộ. Trong mắt của hắn nồng đậm sát cơ đang lóe lên. Đáng sợ sát khí còn như thực chất giống như theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ba ba ba. Dường như cảm nhận được Vũ Thiên Tuyệt cái kia đáng sợ sát ý. Giang Châu cái kia du đãng con cá tại thời khắc này đều dọa đến ở trên mặt nước tán loạn. Sau một khắc, Vũ Thiên Tuyệt thì là cất bước hướng về bờ sông bên kia cuồng binh minh phân bộ bước đi. Ba đào hung dũng nước sông đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bước chân hắn phảng phất là đạp ở không gian hư vô phía trên. Tùy ý đi động, tại trên mặt sông lưu lại từng đạo tàn ảnh tới. Vẻn vẹn không đến 3 phút đồng hồ. Vũ Thiên Tuyệt liền là xuất hiện ở cuồng binh minh phân bộ trước cổng chính. Nhìn lấy cuồng binh minh phân bộ cái kia đóng chặt đại môn. Vũ Thiên Tuyệt mắt sáng lên. Trong mắt sát cơ phun trào. Tay áo bỗng nhiên vung lên. Bành. Đáng sợ kinh khí theo hắn động tác bỗng nhiên phun trào mà ra. Giống như một đầu nộ long hung hăng đụng vào cuồng binh minh phân bộ cái kia đóng chặt trên cửa. Chính. Cứng rắn đại môn trong nháy mắt này vỡ vụn ra. Vô số mảnh gỗ vụn theo gió phiêu tán. Vũ Thiên Tuyệt không hề dừng lại một chút nào. Cất bước tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Lần này, hắn tốc độ cũng không có lơ lửng tại giữa không trung. Mà chính là chân thật địa rơi vào cứng rắn trên mặt đất. Theo chân tay hắn rơi trên mặt đất. Duy Mỹ mà đáng sợ một màn tại thời khắc này lặng yên ở giữa phát sinh. Tại Vũ Thiên Tuyệt bàn chân rơi trên mặt đất trong nháy mắt đó. Băng lãnh khí lạnh đến tận xương trong lúc đó theo dưới chân phóng thích. Hàn khí ven đường những nơi đi qua. Hàn băng ngang dọc, bất luận là mặt đất, vườn hoa, vẫn là phòng ốc. Tất cả mọi thứ đều bị toàn bộ đóng băng. Giống như một đóa lóa mắt hàn băng trong đêm tối trong lúc đó nở rộ. Chướng mắt băng hoa ở dưới ánh trăng chiết xạ ra tia sáng chói mắt. Lộ ra bắt mắt vạn phần. Vũ thần giận dữ. Thiên địa đóng băng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.